Ba Thục Kiếm các đường xá quá xa, cho nên Tô Tín lãng phí phần lớn thời gian trên đường đi. Tô Tín rất có nắm chắc thuyết phục Ba Thục Kiếm các. Hắn có người quen trong Ba Thục Kiếm các, hơn nữa hắn rất hiểu phong cách hành sự của Ba Thục Kiếm các. Bởi vì lần trước Tô Tín đã tới Ba Thục Kiếm các, cho nên đệ tử thủ vệ không cần thông báo, trực tiếp dẫn Tô Tín tới gặp Công Thâu Ngu. Nhìn thấy Tô Tín lần nữa, Công Thâu Ngu kinh ngạc nói, ngươi còn chuẩn bị luyện chế binh khí sao? Tuy ngươi hiện tại là dung thần cảnh, dùng thực lực và thân phận của ngươi dễ dàng chiếm được binh khí thiên cấp. Nhưng thanh phi huyết kiếm kia rất thích hợp với ngươi. Ta khuyên ngươi nên kiên nhẫn một ít, dùng chút thời gian nuôi dưỡng phi huyết kiếm trở thành thiên binh đi. Nếu không trực tiếp chế tạo thiên binh không hợp với thuộc tính của ngươi. Hắn phát huy ra uy năng còn kém xa phi huyết kiếm. Tô Tín xuất ra phi huyết kiếm, cười cười nói, phi huyết kiếm đã sớm trở thành thiên binh, lần này ta tới là muốn bàn mua bán với tông chủ Ba Thục Kiếm các. Công Thâu Ngu trực tiếp xem nhẹ lời sau của Tô Tín. Hắn trực tiếp nhìn phi huyết kiếm trong tay Tô Tín, thậm chí cầm nó vào trong tay, lật qua lật lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Điều đó không có khả năng, cho dù có mảnh vỡ nhiễm máu cường giả chân vũ cảnh cũng không thể tấn cấp thiên binh nhanh như vậy. Tô Tín cười cười, đương nhiên hắn không có khả năng nói cho Công Thâu Ngu biết phi huyết kiếm có thể tấn chức thành thiên binh nhanh như vậy là vì hệ thống. Tô Tín ho khan một tiếng, nói, Công Thâu Đại Sư, trước không vội nghiên cứu binh khí, lần này ta tới là muốn giao dịch với tông chủ Quý Tông. Cho nên kính xin đại sư ngươi dẫn tiến một chút, Công Thâu Ngu sững sờ, lúc này mới nói, a hát, đúng rồi, dùng thân phận ngươi bây giờ có thể trực tiếp gặp mặt nói chuyện với tông chủ Ba Thục Kiếm các. Như vậy ngươi chờ chút, ta đi tìm tông chủ bẩm báo đã, nói xong Công Thâu Ngu hấp tấp rời khỏi đình viện, khách trương.